Chương 624, mô phỏng khủng long nhóm. Hà nạ thu thập xong, tao y xê chiều khoảng 5 giờ, liền mang theo kỵ sĩ đi tòa thành. Đạp đạp đạp ta mặc không có vấn đề a hạ nạ tại đi vào tòa thành trước, quay đầu đối thủ tịch kỵ sĩ hỏi, có thể hay không rất keo kiệt thành chủ đại nhân, đây đã là rất tốt y lì phục. Thủ tịch kỵ sĩ lắc đầu, cái này y lì phục vẫn là buổi chiều thời điểm, hoa 10 cái ngân tệ mua mới y lì phục, chính là vì tham gia đêm nay đến hội. Tính, không mất mặt là được. Hạ nạ lắc đầu. Cái này y y phục đã là hắn năm gần đây đi qua tốt nhất y y phục. Hắn nghĩ tới Tây Dương thành bên trong truyền ôn, nói Lưu Phong trên thân y y phục, ít nhất cũng là 10 cái kim tệ tả hữu, lại so sánh một chút chính mình y y phục, hoàn toàn không khả năng so sánh. Ai, nghèo rất mồng tơi a dừng lại, xin hỏi có chuyện gì tòa thành binh sĩ ngăn lại tới gần hai người. Hô thủ tịch kỵ sĩ trưởng thở phào. Cái này thủ vệ kỵ sĩ ngự khí ngược lại là ôn hòa, không giống một chút quý tộc thủ vệ kỵ sĩ như thế vênh váo hung hăng, xem thường người. Chúng ta là đến dự tiệc. Hắn vội vàng đem thiệp mời đưa lên. Uy, xin, hai vị. Binh sĩ nhìn qua về sau, tránh ra thân thể, đem thiệp mời giao cho đã đang đợi thị nữ. Được. Thủ tịch kỵ sĩ trưởng liền vội vàng gật đầu. Hạ nạ hai người tiến tỏa thành cửa lớn, tại thị nữ mang 380 dẫn tới, hướng trong thành bảo đi đến, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua bên trong sự vật, càng xem càng giật mình, thầm nghĩ không hổ là Lưu Phong các hạ tỏa thành, thật sự là cổ điển ưu nhã lại xa xỉ. Bọn hắn còn chứng kiến có người tại tỏa thành nóc phòng trải màu lam đánh gậy, phi thường huyến lệ. Đây là không vừa lòng thạch đầu thành lâu đài bên ngoài sao a hạ nạ kinh ngạc nhìn qua trước mắt công nhân, nơi này lại có khủng long bạo chúa khung xương thủ tịch kỵ sĩ trưởng khoe miệng co giật dưới, hắn xem như minh bạch cái này Lưu Phong có bao nhiêu tiền, phải biết cái này khủng long bạo chúa khung xương, thế nhưng là có đại thương nhân ra giá 1.000 ở kim tệ muốn mua đi đâu, không nghĩ tới trong thành bảo thế mà còn có. Hơn nữa nhìn bộ dáng không chỉ một, kia đứng thẳng khủng long bạo chúa khung xương liền có 3 cái, còn có rất nhiều nhỏ khung xương. Đây là dự định tạo một cái khủng long bạo chúa khung xương nhóm sao này này, đem cái kia thấp chút rời qua đi một điểm, đu nở dê, liền như thế. An Lị lúc này mang theo lì, nịu lạ, phờ gì mấy người ngay tại điều chỉnh khủng long hóa thạch. Dựa theo Lưu Phong ý nghĩ, dù sao trong thành bảo vài chỗ cũng là không, hắn liền mô phỏng một chút khủng long săn mồi cảnh quan đi ra, mặc dù tất cả đều là hóa thạch, nhưng ai nhường hắn khủng long hóa thạch nhiều đây nguyên lai người cạm bẫy kia bên trong khủng long hóa thạch số lượng vượt qua hắn tưởng tượng, chủng loại QNZ rất nhiều, nếu không phải nhà bảo tàng quá nhỏ, hắn không phải toàn đem đến nhà bảo tàng đi, hắn QNZ kế hoạch xây một cái to lớn nhà bảo tàng. Dù sao liền lưng rồng đều xuất hiện, đây chính là ra y mấy chục mét khủng long hóa thạch. Đến lúc đó nhà bảo tàng cũng coi là hấp dẫn người trong thiên hạ địa phương, đơn nhất cái ra y mấy chục mét khủng long hóa thạch liền đủ hấp dẫn người. An Lị QNZ phát hiện hạ nạ, cầm trong tay thiệp mời giao cho một bên hai mắt lập lòe tỏa sáng phờ gì, liệu là ba người. Cho, các ngươi đến giám sát. Ta có việc đi trước. Hồ Nhĩ Nương nhét xong thiệp mời về sau, cất bước hướng hạ nạ hai người đi đến, đối thị nữ khoát tay một cái nói, đi xuống đi, bọn hắn ta mang đến gặp thiếu gia vâng. Thị nữ cung kính rút đi. An Lị tiểu thư. Hạ nạ cười chào hỏi, hắn là biết trước mắt cái này hồ tộc thú nhân ở trong thành bảo địa vị, nói là dưới một người, trên vạn người không đủ. Mời đi theo ta đi. Thiếu gia đã đang đợi. An Lị hơi gật đầu, cất bước hướng phòng tiếp khách phương hướng đi đến. Rất nhanh, ba người đến họp phòng khách, An Lị xin hai người ngồi xuống, cũng đưa lên nước trà về sau, ngay tại một bên ngồi chờ đợi bắt đầu, nàng tin tưởng có người đi thông chi thiếu gia. Đạp đạp đạp quả nhiên, không đầy một lát, Lưu Phong mang theo mìn nạ, Ni Khả tiến đến. Lưu Phong các hạ. Hà nạ nhìn thấy Lưu Phong lập tức đứng lên. Hà nạ các hạ, thật có lỗi, những ngày này có chu tờ Lưu Phong ấy náy cười một tiếng. Không, không, là ta đánh lo. Hạ nạ vốn có chút ít ngăn cách, hiện tại theo Lưu Phong thái độ tan thành mây khói, hoàn toàn bị Lưu Phong nhân cách mị lực chết phục. Đứng ở phía sau thủ tịch kỵ sĩ trưởng, trong lòng thầm giật mình, cái này Lưu Phong thật thật không đơn giản, rất có quý tộc khí khái, sẽ không giống một chút quý tộc xem thường nhà mình thành chủ đại nhân. Mời ngồi. Lưu Phong đưa tay ra hiệu. Mời. Hạ nạ các loại Lưu Phong ngồi xuống, mới bằng lòng ngồi xuống, một chút lễ nghi hắn là nhớ kỹ trong lòng. Hạ nạ sau khi ngồi xuống, liền theo thủ tịch kỵ sĩ trưởng trong tay tiếp nhận một cao y hộp gỗ nho, mở ra sau khi đẩy hướng Lưu Phong phương hướng. Đây là tại hạ nho nhỏ tâm ý ai Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua hộp gỗ bên trong ngón cái lớn nhỏ bảo thạch màu lam, thản nhiên nói, hạ nạ các hạ, phần lễ vật này có chu tờ quý giá A Lam bảo thạch này, chất lượng cùng lớn nhỏ, ít nhất cũng đang cái mấy trăm mai kim tệ, lấy đối phương ra sâu cảm tính, xem như lớn thủ bút. Phong các hạ, làm ơn tất nhận lấy. Hạ nạ vội vàng cúi đầu thỉnh cầu, hắn cũng chỉ có tổ tiên truyền đến cái này mai Lam bảo thạch mới giá trị ít tiền. Lưu Phong hiểu đối phương ý tứ, còn không phải sợ hắn không đáp ứng đối phương một chút thỉnh cầu, cầm cái này Lam bảo thạch đến gia tăng thẻ đánh bạc. Dù sao hắn cũng là nhớ thương đối phương quan sát, QNZ không có gì không có ý tứ, ra hiệu Ni Khả nhận lấy, hắn không kéo dài, hôm nay sẽ khá bận điệu, tăng thêm đối phương đã bị hắn phơi nhiều ngày như vậy. Hạ nạ các hạ, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta đàm luận Lưu Phong bưng lên Ni Khả pha trà. Hô hạ nạ thở phào, hắn thật là có điểm khẩn trương đâu, may mắn đối phương nhận lấy, vội vàng nói. Ta muốn theo Lưu Phong các hạ hợp tác. Hợp tác phương diện kia Lưu Phong biết rõ còn cố hỏi, hắn không nóng nảy, hết thể đã tại trong khống chế. Lưu Phong các hạ, ta muốn từ Tây Dương Thành mua sắm một chút hàng hóa, còn có muối. Hà Nà nói ra hôm nay trọng điểm, đó chính là muối. Ô Lưu Phong nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc nói, muối cái khác hàng hóa ngược lại là không có vấn đề, nhưng muối lời nói, trong thành tồn kho cũng không nhiều. Nếu như mua bán hàng hóa lời nói, đối phương đem Lam Bảo Thạch bán đi, cũng đủ để mua một chút hàng hóa trở về. Nguyên lai đối phương còn đánh muối chủ ý hắn ngừng lại, liếc liếc mắt Lam Bảo Thạch, thản nhiên nói, mà lại, bằng vào ta biết, kẹt có thở tạ thành tài chính giống như có rất lớn vấn đề a ta có quan sát. Hạ nạ nghiêm túc mặt đạo, hắn xác thực đánh muối chủ ý, có thể nói, phía tây chi địa đều thiếu muối, bờ biển có hải tặc tại tứ ngược, đã không vượt qua đến đất liền. Hắn cầm Lam Bảo Thạch, chính là vì cầm xuống muối gia tăng một chút thẻ đánh bạc, mà quặng sắt chính là bảng giá.